Chương 30, nàng đệ nhất linh vũ hồn. Chiếm diện tích 100.000 mẫu, ốc xá vô số, cảnh cảnh tương liên lục phủ bên trong, là một loại thường nhân không cách nào cảm nhận được lạnh nhạt thông dong. Lục thị, là Tô Nam môn phiệt, địa vị cao thượng, cho dù là trạch viện cũng có một loại siêu nhiên chi khí. Tầng tầng lớp lớp phủ viện bên trong, thiếu chủ lục giới trụ sở, là trong gia tộc chỗ tốt nhất. Hắn là lục thị chủ nhân tương lai, cũng là bởi vì thân thể của hắn yếu đuối. Vì lẽ đó, bị gia tộc phá lệ chiếu cố. Lục Chiến vội vàng mà đến, thông bẩm về sau, được triệu kiến. Hắn đứng tại phòng khách bên trong, thu lại khí thế, cùng tại cửu ma quật bên trong bộ dáng, hoàn toàn khác biệt ngươi nói nàng, một đêm mát cấp có mỹ tỷ, đem giật dây kéo lên, một đạo thân ảnh màu tím lướt ra. Hắn rất cao, dáng người cao, tôn quý như đế vương, lại mờ mịt như tiên, mị như yêu ma. Lục Giới ngồi xuống, rộng lớn áo bào, bị hắn tùy ý vung lên, đều có một loại phong hoa vô song cảm giác. Thiếu chủ cái này khuôn mặt, thật sự là quá mức lóa mắt. Mỗi lần nhìn thấy, cũng có thể làm cho người kinh diễm. Lục Chiến ở trong lòng than thở một tiếng. Cung kính trả lời, đúng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, nàng đích xác là một đêm mắt gốc, tốc độ tu luyện hết sức kinh người. Bất quá, chỗ tiêu hao hồn thạch lượng, cu nở dê rất là kinh người. Lục Giới khỏe môi như có như không dương nhẹ một cái. Phảng phất không có để ý Lục Chiến nói Khương Ly khẩu vị lớn sự tình, chỉ là thì thầm một câu, quả nhiên là không giống bình thường. Hắn câu nói này, nói đến không đầu không đuôi, cho dù là Lục Chiến nghe, cũng không biết hắn nói có đúng không là chính mình chỗ lý giải ý tứ kia. Nhưng, hắn còn là về câu, ân, thiên phú đích sắc rất cao. Khương Ly chín linh khiếu sự tình, là tuyệt đối bí mật. Lục phủ bên trong, trừ Lục Giới, Lục Chiến bên ngoài, cũng chỉ có Mã Nguyên Giáp biết rõ. Đương nhiên, Mã Nguyên Giáp sở dĩ biết rõ, kia là một cái ngoài ý muốn. Lục Giới phất phất tay, hai bên mỹ tỷ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Lục Chiến hai người. Đem nàng mấy ngày nay sự tình, đều nói nghe một chút. Lục Giới thản nhiên nói. Lục Chiến không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem có quan hệ tại Khương Ly sự tình, không rõ chi tiết đều nói cho Lục Giới. Hắn biết rõ, nhà mình thiếu chủ trí gần như yêu. Dù cho không thể tu luyện, cũng có thể tính toán tường tận người trong thiên hạ. Ngược lại là có mấy phần giảo hoạt. Nghe xong Lục Chiến báo cáo, Lục Giới hời hợt nói câu. Hắn cặp kia như lưu ly nhi nở không do ra nở dê đôi mắt bên trong, căn bản nhìn không ra hắn chân thực hỉ nộ, chỉ có nhàn nhạt lười biếng chi ý thiếu chủ. Cái này Khương Ly tu luyện nhanh là sự thật, nhưng là, tiêu hao hồn thạch quá lớn, cũng là sự thật. Chỉ một mình nàng tiêu hao. Liền đầy đủ ta Lục thị bồi dưỡng mấy chục tên ám vệ tác dụng. Hơn nữa, đây mới là vừa mới bắt đầu. Lục Chiến lo lắng no y ngươi cảm thấy ta Lục thị nuôi không nổi một nữ nô. Lục Giới ánh mắt lưu chuyển, cặp kia xinh đẹp đến quá phận đôi mắt, chuyển hướng Lục Chiến, hư vô mở mịt ánh mắt, cu nở dê rơi vào cái sau trên thân. Thuộc hạ không dám. Lục Chiến cúi đầu. Đem trong lòng do dự nói ra, thuộc hạ chỉ là lo lắng, ta Lục thị dạng này tài bồi nàng. Có đáng giá hay không? Mấy ngày ở chung, hắn đã sớm nhìn ra được Khương Ly là một cái không nhận không người, mặc dù là nữ nô thân phận, lại nơi nào có một chút nữ nô cảm thấy không sao, nàng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của ta, từng bước một đi xuống, đạt tới ta muốn kết quả. Lục Giới đối với cái này ngược lại là cũng không chút nào để ý, tất nhiên Lục Giới đều như vậy nói, Lục Chiến liền không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là hỏi một câu, thiếu chủ, nàng tiếp xuống cần thiết tài nguyên tu luyện cho nàng. Lục Giới dứt khoát nói. Lục Chiến minh bạch. Hắn không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra hôm nay đến mục đích thứ hai. Thiếu chủ, Khương Ly bây giờ đã đạt tới có thể dung hợp đệ nhất linh vũ hồn tiêu chuẩn. Ngài nhìn thứ nhất, thứ hai, thứ ba linh vũ hồn, đối với một cái linh sư tương lai, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này ba cái linh thiếu, liền như là cơ sở. Dung nhập cái dạng gì linh vũ hồn, cũng liền mang ý nghĩa tương lai ngươi hướng phương hướng nào đi phát triển. Công kích, phòng ngự, phụ trợ, khống chế, phương hướng khác nhau, có khác biệt ưu khuyết điểm. Cơ hồ tất cả linh sư, cũng sẽ ở suy nghĩ tỉ mỉ đệ nhất đến thứ ba linh khiếu linh vũ hồn, xác định một cái phương hướng. Có rất ít người lựa chọn nhiều cái phương hướng phát triển, không phải không được, mà là này lại dẫn đến hậu kỳ tốc độ tu luyện chậm, tấn cấp khó. Thiên tài thay đổi phế vật cục diện. Theo thứ tư linh khiếu bắt đầu, linh vũ hồn như tiêu tán, có thể lại dung nhập mới linh vũ hồn. Nhưng, trước ba linh khiếu bên trong linh vũ hồn một khi tiêu tán, chính là tu luyện căn cơ bị hủy. Cũng sẽ nói, trước ba khiếu, là không thể sửa chữa. Đệ nhất linh vũ hồn. Lục Giới hai mắt híp lại, động lòng người âm thanh, than nhẹ một câu, tựa hồ đang suy nghĩ Lục Chiến vấn đề, lại tựa như, suy nghĩ chuyện khác. Linh vũ hồn chia làm cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm tốt nhất, cửu phẩm nhiều nhất, nhất phẩm ít nhất, vì lẽ đó nhất phẩm, cũng được xưng là cực phẩm. Linh vũ hồn phẩm cấp, trực tiếp quyết định vũ lực giá trị cao thấp. Đây cũng chính là vì cái gì có nội tình trong gia tộc, đi ra cao thủ, vĩnh viễn so với người bình thường mạnh mẽ. Người bình thường trừ phi có kỳ ngộ, nếu không rất khó cùng thế gia đệ tử chống lại. Lục Chiến. Trầm mặc về sau, Lục Giới đột nhiên kêu một tiếng. Lục Chiến run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lục thị thiếu chủ. Ngươi nói, đem cái kia cho nàng, làm sao? Lục Giới nói, nhìn như giọng thương lượng, nhưng Lục Chiến biết rõ, thiếu chủ đã quyết định. Nhưng là, hắn ý nghĩa nguyên lấy làm kinh hãi. Thiếu chủ, cái kia linh vũ hồn thế nhưng là cho đựa cờ dô y, ngươi đi đem nàng mang về, liền tại trong phủ dung hợp đệ nhất linh vũ hồn đi. Lục Giới đánh gãy Lục Chiến. Lúc này, trong phủ thầy thuốc, đến là Lục Giới mời bình ăn mạch, Lục Chiến cũng không tốt nói thêm gì đi nữa, chỉ có thể rời đi. Sau khi đi ra, Lục Chiến dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Giới viện lạc, trong nội tâm thở dài một tiếng. Thầy thuốc mời xong bình ăn mạch, cung kính lui ra. Lúc này, sau lưng Lục Giới, bay ra một đạo hắc ảnh, như ẩn như hiện. Lục Giới cười nhạt một tiếng, đem ngươi đều kinh động đây là cái bóng của hắn ám vệ, chưa từng tùy tiện xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào, bao quát Lục Giới. Đối với những người khác đến nói, hắn chính là không tồn tại, nhưng lại giống như Lục Giới cái bóng, tựa như phân thân. Kia là thiếu chủ. Cái bóng no ý giọng nói, mang theo vài phần bướng bỉnh. Ta sao? Lục Giới nở nụ cười, tại ta vô dụng, lại cớ gì là ta sao? Thiên phú của nàng, đáng giá ta đưa cho nàng. Cái bóng im lặng. Cái kia cực phẩm linh vũ hồn, vốn là trong gia tộc trí bảo, cũng không biết là cái nào một đời lão tổ, theo bên ngoài chỉ hệ mở đửa cờ đi vào trong gia tộc về sau, chưa hề có bất kỳ phản ứng. Hết lần này tới lần khác tại thiếu chủ lúc mới sinh ra, có động tĩnh. Vì lẽ đó, gia tộc tất cả trưởng lão, cùng với ngay lúc đó gia chủ mới xác định, này linh vũ hồn, lưu cho thiếu chủ dung hợp. Thế nhưng là, Lục Giới người yếu, trời sinh thiếu khuyết một phách, căn bản là không có cách tu luyện, thậm chí liền tuổi thọ cũng thành vấn đề. Linh khiếu chưa mở, muốn linh vũ hồn làm gì dùng Lục Giới không thể tu luyện, là Lục thị tiếc nuối lớn nhất lui ra đi. Lục Giới nhàn nhạt phân phó một câu. Cái bóng hư ảo, biến mất không thấy gì nữa.